Thiếp thân đặc công, chương 763. Từ Gia sợ hãi, góc truyện audio.com. Yên lặng trong ngõ nhỏ, Gia Từ Gia tê tâm liệt phế bi thảm có tiếng bên ngoài, hết thảy cũng là lương béo. P. Phương Giật Thiên đổi phiên bắt tay vào làm bên trong trường côn, một côn đi xuống, Từ Gia mập mạp thân thể đã là trực tiếp sụi lơ ngã trên mặt đất, đưa tay che hai chân mình, trên khuôn mặt thịt béo run lên, đầy mặt thật là thống khổ, sụi lơ ngã xuống thượng giống như là một cái mặc người chém giết chết đi con chó như. Bịch, Phương Giật Thiên đem vật cầm trong tay trường côn ném, rồi sau đó ánh mắt quét Từ Gia liếc mắt một cái tiếp theo hướng phía Từ Gia thủ hạ mười mấy nơm nớp lo sợ chính là thủ hạ nhìn lại, một khựng lại mà nói. Các ngươi từng cái một nghe kỹ cho ta, sau này, các ngươi nếu là còn dám tới đây nơi này quấy rối ta đập gãy tay chân của các ngươi. Các ngươi nếu là con mẹ nó không chịu phục bây giờ có thể hướng về phía ta tới. Từ Gia cái kia những thủ hạ sau khi nghe từng cái một buông xuống đầu, hai mặt nhìn nhau, căn bản không dám dương mắt nhìn về phía Phương Giật Thiên. Ách, Tiểu Phương, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một quả thông báo. Cái này từ vệ đông ta sẽ dẫn đi. Yên tâm, nơi này không lần nữa có người dám tới đây quấy rối. Hùng Vĩ Bình tiếp lời nói. Không cần, cái này Từ Gia, hãy để cho hắn đi tha hắn một lần. Lần sau nếu tái phạm trực tiếp diệt là... Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, trong giọng nói hàm chứa một tia sẳng giọng sát cơ. Trên mặt đất sụi lơ Từ Gia nghe vậy sau đó một lòng lại còn băng lãnh cực kỳ, tuy nhiên nghe được Phương Giật Thiên nói tha hắn một lần sau đó, hay là âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên ngồi xổm người xuống, nhìn Từ Gia, lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ có thể lăn đi, hy vọng điểm này dạy dỗ có thể làm cho ngươi nhớ lâu một chút, biết trong kinh thành không có phải ngươi có thể ý không phải là vì cái gì. Người bao gồm người của ngươi, nếu như còn dám tới nơi này quấy rối, như vậy tiếp theo chúng ta gặp mặt cũng sẽ không là khách khí như vậy kết quả. Tất nhiên, nếu như ngươi không chịu phục có thể dẫn người tới tìm ta. Ta trước mắt ở tại Liệu Ấm Nhai, ngay tại Lam Lão Gia thật lớn trong việc ngươi nên biết. Phương Giật Thiên cúi xuống thân, trong Từ Gia bên tai nói, rồi sau đó nhìn Từ Gia vẻ kinh ngạc sợ hãi khuôn mặt sắc cười lạnh tiếng, níu lấy thân thể của hắn đưa vứt đến rồi cái kia những thủ hạ chính là trước mặt, rồi sau đó lớn tiếng loại trừ tiếng nói, còn không mau cút đi. Từ Gia cái kia những thủ hạ nghe vậy sau đó rối rít phục hồi tinh thần lại, sừng sốt dưới, rồi sau đó là nhanh chóng đờ Từ Gia còn nữa địch côn về. Về, người bị thương bao gồm Lâm Giang, cả đám đều nhanh chóng thừa lúc xe rời đi. Từ Gia ngồi ở trong ghế xe trên khuôn mặt thần sắc hay là kinh hồn không chừng, trong mắt toát ra nhè nhẹ vẻ sợ hãi, bên tai quanh quẩn Phương Giật Thiên cuối cùng nói cái kia câu, Liệu Ấm Nhai. Đây không phải là Nguyên Soái Nhai phải không? Lam Lão Gia. Chẳng lẽ là Lam Lão Tướng Quân hay sao? Ta thế nào trêu chọc lên loại này đại nhân vật? Ta liền coi như là có 10 cái mạng cũng đã chống đỡ không dò Lam Lão Tướng Quân một câu nói a. Con mẹ nó, cái này chết tiệt Lâm Giang xem như giao cho ta chọc tới đại phiền toái. Từ Gia, ngươi hoàn hảo đi. Mấy người kia là lai lịch gì? Thế nào lợi hại như vậy? Từ Gia bên cạnh một người nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Phập, Từ Gia dưới cơn thịnh nộ một trường vào đít trực tiếp. Gocchuyenaudio.com, quang qua căm phẫn vừa nói. Sau này chuyện này ai cũng không cho nhắc tới. Còn nữa, mới vừa rồi chỗ kia ai cũng không cần phải nữa đi. Nếu ai dám can đảm lại đi cái kia quán rượu gây chuyện ta sẽ đập gãy chân của hắn. Còn nữa cái kia Lâm Giang, mang về, giao cho ta lột da hắn. Con mẹ nó, làm gì không tốt lại đem ta tha xuống nước chọc tới như vậy một quý danh nhân vật lão tử tối nay không có bồi thượng tánh mạng coi như là vạn hạnh. Thương tâm Lâm Giang, bị Phương Giật Thiên nhiều lần xấu hổ còn chưa đủ cuối cùng lại trở thành Từ Gia phát tiết nộ hỏa người chịu tội thay. À, Bí Thư Hùng, tối nay chuyện đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đi tới, thật đúng là càng không thể thu thập. Phương Giật Thiên cười nhạt móc ra thuốc lá đưa cho Hùng Vĩ Bình cùng Long Khiếu Thiên. Không dám, Tiểu Phương ngươi có phải làm khó cho ta sao? Có ngươi cùng tổ trưởng Long trong tiên đại chuyện cũng chưa có vấn đề gì. Tiểu Phương ngươi yên tâm, cái này từ vệ đông ta nhớ kỹ, quay đầu lại không có hắn quả ngon để ăn là. Hùng Vĩ Bình vội vàng mà nói. Bí Thư Hùng, người thân là cục trưởng cục công an, mong rằng thật tốt trông nom chị thủ hạ, xì hơi có cái gì con sâu làm dầu nồi canh, dù sao nơi này là kinh thành, không thể so với khác địa phương nào, nhất định phải thận trọng. Long Khiếu Thiên nhẹ nhàng nói, là tổ trưởng Long nói chuyện, sau này ta nhất định sẽ nắm chặt phương diện này công tác. Hùng Vĩ Bình vội vàng mà nói, Long Khiếu Thiên gật đầu, nói, Giật Thiên kế tiếp cũng đã không có chuyện gì đi. Kế tiếp ngươi muốn đi đâu nhi? À, nếu không chúng ta đi uống trà. hoặc là tìm cái địa phương ngồi xuống, ăn một chút gì như thế nào? Hùng Vĩ Bình hỏi, không cần, cũng đã trễ thế này, sáng ngày mai còn nữa, rất nhiều chuyện nếu thu xếp. Bí thư Hùng, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi, có rảnh rỗi tự nhiên lại cho tập hợp tụ lại. Lòng Khiếu Thiên cười nhạt nói, Hùng Vĩ Bình nghe vậy cũng là cười một tiếng, gật đầu. Nếu không có chuyện gì ta cũng nên đi, chờ ta một cái, ta đi cùng các nàng lời nói. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó là hướng phía một bên đứng Âu Thủy Nhu cùng Mộc Úc Phương đi tới. Thấy Phương Dật Thiên đi tới sau đó, Âu Thủy Nhu cùng Mộc Úc Phương mới lấy lại tinh thần khai thác, nhìn Phương Dật Thiên ánh mắt nhiều nhè nhẹ khác thường thần sắc, tạm thời không nói Phương Dật Thiên cường hãn kinh khủng thân thủ cùng với cực kỳ tàn nhẫn hung ác đích thủ đoạn, chỉ bằng vào tự mình đi tới cục trưởng cục công an Hùng Vĩ Bình đối mặt hắn cùng Long Khiếu Thiên phó một mực cung kính nét mặt đã sớm làm cho các nàng càng thêm kinh ngạc nhiều Phương Dật Thiên đích thực thật thân phận lên. Làm sao vậy, chẳng lẽ ta mặt hoa hay sao? Xem các ngươi từng cái một ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ là mê luyến thượng anh hai? Khỏi cần dễ dàng mê luyến anh hai chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Phương Dật Thiên cười nhạt điều khản nói, ầm ầm, Mộc Úc Phương nghe vậy nhịn không được kiều mị cười một tiếng, nói. Trong ta cùng tỷ trước mặt ngươi cũng tốt ý tứ tự xưng anh hai a. Thật là không lớn không nhỏ, Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Tốt rồi, không có chuyện gì, sau này đám người kia không lần nữa dám đến nơi này. Đã muộn, các ngươi lên đi, sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng nên đi. Âu Thủy Nhu sắc mặt ngẩn ra, nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, nói. Ngươi muốn đi phải không? Phương Dật Thiên cười cười. gocchuyenaudio.com, mặt mũi có chút cổ quái, nói. Ta không đi, tối nay ta ngủ chỗ, chẳng lẽ ngủ quán rượu mặt trên. Âu Thủy Nhu nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó như, một tấm mặt ngọc nhất thời đỏ lên, trong đôi mắt sóng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là nhanh chóng rời đi mở ra. Nếu lưu lại, như vậy chỗ này của ta tự nhiên là có tiếp đãi chỗ của ngươi, chỉ sợ phần ta loại địa phương nhỏ lưu không được loại người như ngươi đại nhân vật. Mộc Úc Phương dịu dàng cười một tiếng, nói, đại nhân vật, ta không có phải đại nhân vật nào. Tốt rồi, các ngươi đi lên nghỉ ngơi, ta đi trước. Về phần ngươi chỗ này, nói không chừng ta ngày đó lưu đầu đường thực sự gặp qua tới ở không đi. Phương Dật Thiên cười cười, sau khi nói xong là xoay người đi ra. Từ biệt Mộc Úc Phương cùng Âu Thủy Nhu sau đó, Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên, Hùng Vĩ Bình cùng nhau rời đi. Trên nửa đường, Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên bọn họ chia ra, Long Khiếu Thiên sáng ngày mai còn muốn đi Long Tổ tự nhiên là phải đi về nghỉ ngơi, tách ra trước Long Khiếu Thiên lần nữa cường điệu đợi cho sáng ngày mai vợ hắn sau khi trở về Phương Dật Thiên nhất định phải qua hắn chỗ thật tốt ăn một bữa cơm. Phương Dật Thiên ứng với tiếng, sau đó cùng Long Khiếu Thiên tách ra kế tiếp hắn nghỉ thầm chính là tối nay rốt cuộc ở nó ở đâu. Cách chương.